Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, truy sát Long Bá Thiên. Trương Nguyên trở lại Ung Thành không lâu, trước mắt liền bắt đầu có công đức giá trị bay ra. Điểm công đức cộng 800 cộng 800 cộng 1000. Hắn ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Biết đây tuyệt đối là ngũ độc tuyệt hậu tán tạo nên tác dụng. Có yêu ma ăn vào linh tuyền, cũng được thành công ảnh hưởng đến sinh sôi chi lực. Trương Nguyên lộ ra từng tia vẻ chờ mong, lẳng lặng chờ đợi điểm công đức dâng lên, chuẩn bị nhìn xem có thể lên chướng bao nhiêu. Từng lớp số lượng không ngừng lật lên trên tuôn. Một buổi tối thời gian trực tiếp tích lũy 28.000 điểm. Lại tăng thêm trước đó 14.000 điểm, hết thảy đạt đến 42.000 điểm. Đương nhiên, khả năng này còn không phải toàn bộ, dù sao không nhất định là tất cả yêu ma đều ăn vào linh tuyền. Chờ đợi, nói không chừng còn sẽ có tiếp tục có yêu ma ăn vào linh tuyền. Khi đó khả năng sẽ còn lần nữa dâng lên, nhìn xem 42.000 điểm điểm công đức. Hắn trong phòng nghĩ nghĩ. Không có thêm tại 89 cùng pháp thiên tượng địa bên trên, mà là toàn bộ đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công quang mang lóe lên, từ lưu hỏa thuần thanh, 38.381 phần 150.000, trực tiếp biến thành 803.81 phần 150.000. Lực lượng 27, 8 long chi lực tốc độ. Quang cảnh thất trọng, cũng nhanh muốn đột phá đến cự đầu a. Trương Nguyên nhíu mày, hắn từ trong phòng đi ra, mặt trời mới mọc dâng lên, chiếu rọi sơn hà vạn đóa, toàn bộ Cửu Châu trên dưới hiện đầy ngũ thải chi sắc. Tất cả đều là linh khí nồng nặc đang cuộn trào mãnh liệt. Trương Nguyên bay ra Ung Thành, trực tiếp đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, giơ bàn tay lên, một trường hướng về một tòa sơn mạch vỗ xuống đi, trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, dãy núi kia tại chỗ bị đánh sụp đổ, hóa thành một đống vỡ vụn loạn thạch. Hắn yên lặng ước định lấy hiện tại thực lực, tám thành là có cự đầu tu vi. Hắn từng gặp cự đầu xuất thủ, tạo thành động tĩnh cũng liền như thế, lấy hắn hiện tại không kém bao nhiêu. Trương Nguyên thử một chút về sau, hơi cảm giác hài lòng, quay người hướng về Ung Thành bay đi. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được nơi xa một chút nghị luận thanh âm. Quá khốc liệt, Long Bá Thiên từ Tây Nam giết ra tới. Biết được đệ đệ của hắn bị giết, muốn để nửa cái dương giới người đều vì đó chôn cùng. Hiện tại chính dọc theo Hoàng Hà, hướng xuống đi giết đâu. Long Thiên Vương thực lực cường đại, sớm đã đột phá cự đầu, toàn bộ dương gian không ai có thể ngăn được hắn. Cái kia Trương Nguyên lại dám giết đệ đệ của hắn, quả thực là muốn chết. Trước đó bị hắn truy sát Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ cuối cùng không thể chạy thoát, bị song song đánh chết, táng thân tại Vô Tận Tuyết Lớn Nguyên. Tốt, đừng nói nữa, nhanh đi Hoàng Hà nơi đó. Một đám âm phủ cường giả tại ở ngoài mấy ngàn dặm nghị luận ầm ĩ. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, Long Bá Thiên tại đại khai sát giới. Hắn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, như thuấn di xuất hiện ở đám kia âm phủ sinh linh phụ cận. Một đôi ánh mắt lăng duệ đáng sợ, liếc nhìn hướng bọn hắn. Ta hỏi các ngươi, Long Bá Thiên hiện tại ở đâu? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đám kia âm phủ sinh linh giật nảy cả mình. Ngươi là Trương Nguyên? Một người run giọng nói. Trương Nguyên sầm mặt lại. Chúng ta cũng không biết Long Thiên Vương đến cùng ở đâu. Giống như ngay tại hướng Chí Cao Thánh Địa đi đuổi. Người kia vội vàng nói. Chí Cao Thánh Địa? Trương Nguyên ánh mắt u lãnh, quay người liền đi, hướng về Hoàng Hà bay đi. Một đám âm phủ sinh linh trong lòng kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, mau cùng đi qua nhìn một chút. hắn sẽ không muốn chặn giết Long Thiên Vương a. Cái này sao có thể? Hắn ăn tim gấu mật báo hay sao? Bọn hắn cấp tốc vọt tới. Trương Nguyên trong lòng rét lạnh. Tại hôm qua trở về Ung Thành trên đường, đã hướng Lục Phi Thiên hai người kỹ càng hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Biết âm phủ ra ba vị tiểu thiên vương, tại Cửu Châu đại khai sát giới sự tình, ba vị tiểu thiên vương, từng cái danh tiếng vô lượng, giết trẻ tuổi một đời máu chảy thành sông, có không ít Trương Nguyên trước kia bằng hữu, tất cả đều bị bọn hắn tiêu diệt, đối mặt bọn hắn cường thế luận bàn, từng cái thánh địa căn bản không dám ngăn cản. Trương Nguyên trong lòng tuôn ra từng mảnh sát ý. Người khác không dám ngăn cản, không có nghĩa là hắn không dám. Hắn chính là muốn cầm ba vị này tiểu thiên vương lập huy. Trong Hoàng Hà Lưu, vô số âm phủ cường giả tại hướng về phía trước bay đi. Nghị luận ầm ĩ, các loại hỗn loạn khí tức tràn ngập nửa cái chân trời. Tại bọn hắn phía trước không xa, Long Bá Thiên chân đạp tại vô tận trong ngọn lửa, như là một tôn đáng sợ cổ thần. Xông về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân lượn lờ huyết tinh. Một đường sông Tây Nam mà đến, dọc theo đường bị hắn liên tiếp đánh tan ba vị thánh địa. Hắn tình thế vô lượng, quả thực kéo lên đến cực hạn. Cự đầu trở xuống bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi hắn cái thế một kích. Cho dù là cự đầu, 10 chiêu bên trong cũng sẽ lập tức bại vong bỏ chạy. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc, mắt thấy mênh mông sơn hà, trong lòng sát cơ vô tận. Ấu Đệ chết thảm trong Hoàng Hà, vậy hắn liền muốn toàn bộ Hoàng Hà phụ cận tất cả thánh địa đều vì đệ đệ của hắn chôn cùng, đặt nền móng đệ đệ của hắn trên trời có linh thiêng. Chờ đem toàn bộ Hoàng Hà tàn sát một lần về sau. Chính là hắn giết vào Ung Thành thời điểm. Long Bá Thiên ánh mắt lạnh lùng, bắn ra đáng sợ thần quang, xuyên thấu không gian, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa tất cả đều rõ ràng thu nhập đến đáy mắt của hắn. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt phát lạnh, chú ý đến ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên ngọn núi. Xuất hiện một đầu người mặc cũ nát đạo bào bóng người. Một mặt đạm mạc nhìn chăm chú lên hắn. Phần phật, ánh mắt hai người cách mấy trăm dặm va chạm, trực tiếp tạo thành hai cỗ đáng sợ uy áp. Thiên hôn địa ám, lôi điện đan sen, Trương Nguyên, Long Bá Thiên trong con ngươi tản ra vô tận sát khí. Rét lạnh gầm nhẹ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế mà tại nơi này gặp đến cái kia giết chết hắn Ấu Đệ chân hung. Bỗng nhiên, Long Bá Thiên kịp phản ứng. Đối phương xuất hiện tại nơi này là tại chuyên môn chặn đường hắn. Long Bá Thiên cười lên giận dữ. Quanh thân trực tiếp bộc phát ra một đoàn khủng bố khó lường khí tức. Toàn bộ bầu trời đều đang lay động. Thiên hôn địa ám, tràn ngập hủy diệt. Hắn ánh mắt hung lệ mà đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên, không nghĩ tới gia hỏa này gan lớn như thế, giết chết hắn Ấu Đệ về sau, không chỉ có không tránh, ngược lại chuyên môn tại Hoàng Hà bên bờ lẳng lặng đợi chờ mình. Đây là cỡ nào xem thường mình? Cách đó không xa, theo tới một đám âm phủ cường giả tất cả đều giật nảy cả mình. Cũng đều chú ý đến bên ngoài mấy trăm dặm cái kia đạo thẳng tắp bóng người. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Là cái kia Trương Nguyên. Hắn tại nơi này chuyên môn chờ đợi Long Thiên Vương. Hắn không muốn sống nữa. Ngoạc kép, oanh, Long Bá Thiên hóa thành một đạo hừng hực trường hồng. Nháy mắt tiến lên, nhanh đến cực hạn, so thiểm điện còn kinh khủng hơn. Xé rách hư không, xuất hiện trên bầu trời Trương Nguyên. Một trường vỗ xuống dưới. Vô tận hỏa diễm nổi lên, cháy hừng hực, giống như là màu đỏ huyết thủy, nhuộm đỏ hơn phân nửa cái bầu trời, hướng về Trương Nguyên thân thể bao phủ mà xuống. Đây là đáng sợ nhất tà hỏa, có thể thiêu cháy tất cả, hủy diệt chúng sinh, Trương Nguyên không nói một lời, đưa tay chính là một trường. Kim quang óng ánh bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt như là một mảnh mênh mông giang hà, phát ra long khiếu thanh âm, xông về đám lửa kia. Một tiếng oanh minh, hủy diệt tính ba động trực tiếp hướng về bốn phía quét ngang. Nửa không trung như là lên một cái mây hình nấm. Trương Nguyên một bước phóng ra, nhanh đến cực hạn, xuyên qua kia phiến hủy diệt dòng năng lượng, xuất hiện tại Long Bá Thiên bên người, vận chuyển như lai thần trường, hóa ra một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng óng, hung hăng hướng về thân thể của hắn bổ xuống. Long Bá Thiên quát chói tai một tiếng, thân thể nháy mắt phiêu thối, nhanh như thiểm điện. Đông, Trương Nguyên một bàn tay đập không, hư không đều xuất hiện một cái màu đen năm ngón tay ấn ký. Nhìn thấy Long Bá Thiên rút lui, hắn ánh mắt phát lạnh, như mây theo hình, nhanh đến cực hạn, lại là một cái cuồng mãnh như lai thần trưởng quét tới. Kim sắc ánh sáng trưởng chừng mấy trăm trượng phương viên, Long Bá Thiên ánh mắt bên trong lộ ra vô tận nộ hòa, ngửa mặt lên trời gào thét, từ trước đến nay chỉ có hắn bức bách người khác rút lui. Chưa từng có người có thể bức bách hắn. Dương giới thế hệ tuổi trẻ, không người có thể đón hắn ba chiêu bất tử. Hắn có thể nào rút lui? Vạn nguyên yêu hỏa, bạo hống một tiếng, sau lưng chợt bộc phát ra vô tận huyết sắc hỏa diễm. Biến thành từng đạo huyết sắc cự kiếm, ngưng tụ khủng bố chi quang, sát khí ngập trời, như là mưa kiếm, lít nhà lít nhít. Hướng về Trương Nguyên kim sắc ánh sáng trưởng nghênh đón. Ầm ầm, hai người va chạm lần nữa một cái, đánh cho long trời lở đất. Long Bá Thiên thân thể lần nữa nhịn không được bay ngược ra ngoài, ống tay áo vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Trương Nguyên lại tia không có chút nào tổn hại, thân thể bị kim sắc chân khí bao khỏa, lần nữa đột phá cuồn cuộn dòng năng lượng, như thiểm điện truy sát xuống tới, ánh mắt băng hàn, lại một lần bổ ra như lai thần trường. Sau lưng đám người kia triệt để chấn kinh, Long Thiên Vương bị đẩy lui rồi, ở vào hạ phong, cái này sao có thể? Khủng bố khó lường như lai thần trường giống như là một tòa dãy núi màu vàng óng hung hăng đập xuống tới, lực đại tuyệt luân, đập không gian lõm, phát ra ông ông âm thanh minh. Thiên địa tịch tĩnh, yêu hỏa phần thiên, Long Bá Thiên lần nữa quát chói tai. Oanh, quanh người hắn không gian giống như là bị nháy mắt cầm giữ, hóa thành đứng im, không gian chồng chất, tạo thành từng mảnh nặng nề thần tường, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thần công, sau lưng hỏa diễm trùng thiên, hóa thành từng mảnh huyết sắc yêu thú, mở miệng gào thét, hướng về Trương Nguyên chen chúc táp tới. Từng cái huyết bồn đại khẩu, dữ tợn đáng sợ. Đông, Trương Nguyên lấy như lai thần trưởng hung hăng bổ vào đám kia huyết sắc yêu thú trên thân, đem đám kia huyết sắc yêu thú đánh cho hết thảy sụp đổ. Như lai thần trưởng cũng bị chấn động đến hoàn toàn mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Long Bá Thiên đứng ở tuyệt đối bất động không gian bên trong, ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ giết sạch. Trương Nguyên, ngươi giết ta ấu đệ, hôm nay để ngươi hình thần câu diệt. Hắn nghiêm nghị hét lớn. Trương Nguyên lười nhác nói nhảm, bàn tay nâng lên, lại là một cái cuồng bạo tuyệt luân như lai thần trường hung hăng đánh xuống tới. Thiên địa oanh minh, tràn ngập một mảnh khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như là thiên ngoại thần trường. Long Bá Thiên kiệt lực thôi động yêu lửa, hướng về hắn như lai thần trường mãnh liệt mà đi. Hai người hung hăng va chạm, mãnh liệt mà ra huyết sắc hỏa diễm lại một lần nữa bị chấn động đến hỏng mất. Giống, Trương Nguyên mở miệng giống to, hô lên sư tử hống. Kim sắc sóng âm giống như là thái cổ diệt thế thần âm, hướng về Long Bá Thiên xuyên thấu mà đi. cho dù là hắn đứng ở tuyệt đối bất động trong không gian, cũng bị chấn động đến huyết khí lăn lộn, phun ra một búng máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Trương Nguyên như ảnh tùy hành, lần nữa lấn đến gần, bàn tay nâng lên, từng nhát đáng sợ kim sắc ánh sáng trưởng phô thiên cái địa hướng về Long Bá Thiên thân thể đánh tung mà đi, đồng thời sư tử hống liên tục hô lên, song trọng công kích, khủng bố tuyệt luân. Long Bá Thiên nháy mắt liền bị toàn diện áp chế, ở vào phía dưới, liên tục thổ huyết, trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, để hắn như muốn nổi điên. Từ xuất thế đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này địch thủ, ngay cả thánh chủ hắn đều giết qua. Vì sao địch không nổi Trương Nguyên? Tất cả mọi người bị Trương Nguyên lừa. Đây là một cái tuyệt đối nguy hiểm, khủng bố khó lường nhân vật. Nơi xa những cái kia quan sát đông đảo âm phủ cường giả từng cái lâm vào kinh hãi. Không dám tin, hoành dũng vô địch Long Bá Thiên, âm phủ ba vị tiểu thiên vương một trong, một đường huyết tẩy không địch thủ người, thế mà bị áp chế, liên tiếp thổ huyết, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Tất cả mọi người cảm giác đến thân thể băng hàn, hỏa thần phụ thể, yêu hỏa diệt thế, bị liên tục áp chế, không ngừng thổ huyết. Long Bá Thiên bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trên thân xông ra một cỗ khủng bố khó lường khí tức. Hai tay hợp ấn, sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một tôn dữ tợn kinh khủng hỏa diễm bóng người ra. Cao đến mấy trăm trượng, cháy hừng hực, tinh hồng chói mắt, đốt hư không đều sụp đổ. Giống, tôn này hỏa diễm bóng người vừa mới hiển hiện, liền mở miệng cuồng hống, giống thiên địa dao động, vô tận sóng nhiệt bành trướng. Giữa thiên địa tinh hồng chi quang càn quét, hướng về Trương Nguyên nghiền ép mà đi. Trương Nguyên lấy sư tử hống chống lại, kim sắc sóng âm nháy mắt nghênh kích mà qua. Bịch một tiếng, trời đất quay cuồng, vô tận hoàng hà nước trôi trời mà lên. Hai cỗ đáng sợ sóng âm sinh sinh triệt tiêu ở to lớn hỏa diễm bóng người như là một tôn thái cổ hỏa thần, dữ tợn khủng bố. Hai cái ánh mắt giống như là mặt trời đồng dạng, đưa tay ở giữa một trường hướng về Trương Nguyên quét ngang tới. Thiên băng địa liệt, ánh lửa càn quét, quả thực như giống như diệt thế. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, đem phiên thiên ấn vận đến trong tay. Một trường nghênh đón, ba, hỏa diễm bóng người cự trường tại chỗ bị hắn đập nhão nhoẹt, hóa thành một áng lửa, sụp đổ ra. Long Bá Thiên thân thể lần nữa bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, ánh mắt kinh sợ, sau lưng to lớn hỏa diễm bóng người trở nên hoàn toàn mơ hồ. Hắn oán hận nhìn xem Trương Nguyên đồng dạng, xoay người rời đi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên thu phiên thiên ấn, như là kim sắc hồng quang, bắt đầu vạn dặm đại truy sát, đám người xôn xao. Tất cả âm phủ sinh linh đều kinh hãi, Long Bá Thiên không địch lại Trương Nguyên, bại lui mà đi, vô số người cấp tốc đi theo. Long Bá Thiên một đường hướng về Giang Đông chạy trốn, miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, lửa giận trong lòng quả thực muốn xé rách lồng ngực. Hắn thế mà bị người vạn dặm đại truy sát, từ trước đến nay chỉ có hắn truy sát người khác, ai dám đuổi giết hắn. Hắn tại âm phủ thời điểm, liền hoành dũng vô địch, không người có thể cản. Đi vào dương gian càng là như vậy, danh tiếng nhất thời có một không hai, như nắng gắt giữa trời. Cái thế vô địch, có thể nói hắn chưa hề thử qua bại trận tư vị. Nhưng hôm nay để hắn thật sâu biết loại này bị người đuổi giết thống khổ. Giống, Long Bá Thiên một bên cuồng sông, một bên phẫn nộ giống to, trên người hắn xông ra vô số ánh lửa, hóa thành từng đóa hoa sen màu máu, hướng về sau lưng Trương Nguyên phóng đi. Trương Nguyên đồng dạng giống to, lấy sư hống công đối kháng, kim sắc sóng âm hướng về phía trước quét ngang, vô số đóa hoa sen màu máu bắt đầu hết thảy sụp đổ, hóa thành từng mảnh quang vũ, bốn phía băng tán. Trương Nguyên cách hơn 10 dặm hư không, trực tiếp vỗ ra hàng long thập bát trưởng, đáng sợ kim sắc đại long thân ảnh khẽ quét mà qua. Nhanh như quang điện, hướng về Long Bá Thiên truy sát mà đi. Long Bá Thiên cấp tốc trở lại, oanh ra đáng sợ ánh lửa, đón lấy đầu kia kim sắc long ảnh. Phịch một tiếng, năng lượng quét ngang, hắn bị chấn động đến lần nữa bay ngược ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, hắn quả thực muốn điên rồi. Hướng về sông đông phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Một đường chỗ qua, vô số sinh linh vì đó xôn xao. Vô luận âm phủ vẫn là dương gian, tất cả mọi người không dám tin. Cái thế vô địch Long Bá Thiên tại bị người đuổi giết. Đó là cái gì người? Là Trương Nguyên. Trương Nguyên đang đuổi giết Long Thiên Vương. Các nơi tiếng kinh hô vang lên, vô số người lao đến. Trương Nguyên tốc độ như điện, nhanh đến tiếp cận, trực tiếp quét ra Như Lai thần trưởng. To lớn kim sắc ánh sáng trưởng đem không khí đều cho trực tiếp rút khô. Hung hăng chụp về phía Long Bá Thiên. Long Bá Thiên lần nữa ra sức ngăn cản. Bịch một tiếng, bị hung hăng quét bay. Xương sườn gãy mất 7-8 cây. Nội tạng đều phun ra, sắc mặt biệt khuất, tiếp tục bỏ chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?